Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Qua Ngâm Trinh Ngoại. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mặt Hứa Thanh hơi co quắp. Hắn biết đội trưởng điên cuồng, cũng biết đối phương rất thích điều mạng. Nhưng loại hành vi không chút ý nghĩa nào thế này, Hứa Thanh cảm thấy chính mình vẫn không nên tham dự thì tốt hơn. Vì vậy đang muốn tự tuyệt, nhưng đội trưởng bên đó lại nhanh chóng lấy ra một khối máu thịt xích mẫu đút vào bên trong khối ngọc giản màu vàng, khuếch tán ra chấn động truyền tống. Hứa Thanh nhìn lướt qua, đội trưởng ho khan một tiếng giơ tay xuất ra ngọc giản ném cho Hứa Thanh. Ê, đây là phát minh mới của ta. Sau khi hấp thu thần nguyên xích mẫu, ngọc giản này có thể gánh vác áp chế vị cách, thành công truyền tống. Cho nên không sợ, chúng ta không chết được. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn ngọc giản một chút, lại nhìn mặt trời màu tím một chút. Đáy lòng dần dần dâng lên chờ mong đối với việc dung nhập máu thịt xích mẫu. Trong mắt hắn chậm rãi xuất hiện nét điên cuồng cũng tương tự như đội trưởng. Vì vậy, sau khi do dự, trong mắt hắn lộ ra quyết đoán, trong lúc giơ tay phải lên, một khối trùng tuyến màu tím huyễn hóa ra từ trong lòng bàn tay của hắn, dung nhập vào trong ngọc giản truyền tống, được đưa đến truyền tống ra ngoài. Sau khi tu hành tới tu vi bây giờ, Hứa Thanh cũng có được khả năng phục sinh trên trình độ nhất định. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh lấy ra một khối máu thịt xích mẫu lớn chừng quả đấm. Khối máu thịt này vừa xuất hiện, dị chất lập tức bộc phát, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Tinh thần đội trưởng chấn động, theo bản năng lui về phía sau, đồng thời lấy ra quả ngọc giản truyền tống màu vàng thứ hai. Nắm trong tay, sau đó chú ý tới việc Hứa Thanh truyền tuyến trùng màu tím vào, y cũng nhanh chóng phân ra một con nhuyễn trùng màu lam, truyền ra bên ngoài. Mắt thấy đội trưởng cũng chuẩn bị tốt, Hứa Thanh hít sâu đang muốn dung nhập máu thịt xích mẫu vào mặt trời màu tím. Nhưng vào lúc này, một giọng lạnh như băng vang vọng ở bốn phía chung quanh hai người bọn họ. Hai người các ngươi rất biết tự đi tìm đường chết, cũng rất biết chọn chỗ. Nơi này đúng là một chỗ phong thủy bảo địa, rất thích hợp để làm mộ phần cho các ngươi. Đội trưởng trừng mắt nhìn, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về địa phương truyền ra lời nói. Chỉ thấy thân ảnh của Cửu Gia Gia hiển lộ từ đằng xa, một bước đi tới trước Hứa Thanh, cúi đầu nhìn mặt trời màu tím một chút khẽ gật đầu. Không tệ, vật này cộng thêm máu thịt xích mẫu đã đủ để tiễn các ngươi một đoạn đường rồi. Về phần xác suất mà nói là 9 phần 10. Dù các ngươi sớm đã phân ra thần nguyên, nhưng bản thể bị diệt trong nháy mắt, thì có thể thực sự phục sinh hay không, phải nhìn số mệnh. Nhưng mà ngọc giản truyền tống của các ngươi có lẽ có thể đưa một chút di vật của hai người ra ngoài. Ta thực sự bội phục năng lực tự tìm đường chết của hai người các ngươi. Cho nên hiện giờ các ngươi còn di ngôn gì sao? Lão Cửu nhìn Hứa Thanh, đưa mắt nhìn Nhị Ngưu. Hứa Thanh không nói chuyện lặng lẽ thu hồi máu thịt xích mẫu, lập tức bỏ đi ý nghĩ dung nhập thứ này vào trong mặt trời màu tím. Hắn cảm thấy nếu khả năng thất bại đến như thế, tương lai mặt trời màu tím tự bạo có lẽ nên đặt ở vị trí thích hợp hơn mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Không thể lãng phí như vậy, mà quan trọng nhất là phải bảo trì một khoảng cách đầy đủ, hoặc là có thể trước khi nó tự bạo thành công dịch chuyển đi xa. Đội trưởng co rụt đầu, đáy lòng có chút không cam lòng, nhưng y cảm thấy lời của Cửu Gia Gia có lẽ đáng tin cậy hơn so với suy đoán của mình. Nếu như khả năng thành công thực sự chỉ có một chút như vậy mà mình đi điều mạng, hình như cũng không có chỗ lợi nào. Nghĩ tới đây, đội trưởng cười ngượng, lão Cửu cười lạnh. Hai người các ngươi không đi tìm đường chết rồi nữa hả? Hứa Thanh lắc đầu, đội trưởng cũng nhanh chóng lắc đầu. Lão Cửu hừ lạnh một tiếng, đi vào hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt biển chỉ còn lại Hứa Thanh cùng đội trưởng. Hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đội trưởng thở dài thấp giọng nói. Có chút tiếc, cảm giác giống như trước khi bắn pháo bị người quát lớn miệng lại vậy. Nhưng một khi chúng ta thành công, chúng ta liền có được uy lực, uy hiếp, hủy diệt một vực. Lúc đó nhân hoàng trông thấy cũng đều phải khai kỹ. Thực sự không cảm động. Hứa Thanh gật đầu, hắn cũng cảm thấy tiếc nuối. Giờ phút này đây tay hắn vẫy mặt trời màu tím một cái. Tử viên tử lập tức thu nhỏ hóa làm một quả cầu nhỏ rơi vào tay hắn. Được hắn buộc vào trên lưng, sau đó nhìn chung quanh một chút truyền ra thần niệm về phía đội trưởng. Không cần vội đại sư huynh, chờ chúng ta chuẩn bị thêm một chút, có nắm chắc lớn hơn, lần sau lại tiếp tục. Đội trưởng nghe vậy gật đầu, thần sắc tràn ra nghiêm túc. Tiểu sư đệ nói rất đúng, ta cũng phải chuẩn bị thật tốt một chút. Có cơ hội chúng ta đi tới chỗ thê tử trước của ta, trận bắn pháo hoa lớn này, cho nàng ấy xem. Nói xong đội trưởng ôm cổ Hứa Thanh, hai người đi xa. Giữa không trung lão cửu thở dài, y cảm thấy hai người này thực sự là biết tự đi tìm đường chết. Nhưng mà nghĩ đến bọn họ, mấy năm trước dám lấy tu vi Nguyên Anh nhắm vào Xích Mẫu. Lão cửu đột nhiên cảm thấy tất cả vẫn còn ổn. Cùng lúc đó bên trong Hắc Linh Đại Vực, chiến trường Hắc Thiên Tộc, chiến tranh cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Thiên Lan Vương dẫn dắt thủ hạ dưới trướng chém giết tu sĩ Hắc Thiên Tộc máu chảy thành sông. Từng đạo tiên thuật phủ xuống, từng đám vong hồn bốc lên. Hắc Thiên Tộc không ngừng bại đuôi, cuối cùng vây quanh một chỗ chính giữa là 17 tu sĩ mặc trường bào màu tím. Bọn họ đang tế bái với màn trời, tiến hành nghi thức nào đó. Tân Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng lạc thổ. Thân tế chủ ta, kiếp này không khổ, sớm chiều đà màn, thân tủy bất thủ. Tân Nguyệt chủ ta, sinh từ vọng cổ, vạn vật chúng sinh, tôn ngài tử chủ. Hồn hiến chủ ta, bị ngạn quay đầu, một khúc lạc du, kiếp sau đại độ. Thiên Lan Vương khí thế như cầu vồng, mắt thấy một màn này cười lạnh một tiếng. Gọi thần, thần linh các ngươi đã ngủ say, căn bản không để ý tới các ngươi. Mặc dù nói như thế, nhưng đáy lòng của Thiên Lan Vương lại chấn động, bởi vì ngãi ra bên trong lời cầu khẩn này không phải là Nguyệt Xích Mẫu, mà là tử chủ mà gã chưa từng nghe nói qua. Thiên Lan Vương nheo mắt, không muốn trì hoãn, vung vẩy lên trực tiếp lao ra. Sau lưng có rất nhiều tu sĩ đi theo, muốn giết sạch đám tu sĩ Hắc Thiên Tộc trước mắt. Nhưng vào lúc này, bầu trời sáng do thự quang chi dương trước khi khuếch tán hình thành đột nhiên xuất hiện sắc tím. Một ngôi sao màu tím thật lớn xuất hiện trên màn trời, mang theo uy áp kinh khủng, chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc đó, trên biển cấm bỗng nhiên cuồn cuộn sóng trào. Trên bầu trời, Hứa Thanh và đội trưởng cùng nhau trở về Phong Hải Quận. Cước bộ hắn đột nhiên đình trệ, thần sắc lộ ra tia mờ mịt quay đầu nhìn về phương xa. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy một thanh âm vang vọng bên trong tâm thần, phảng phất như có chút cảnh tượng mơ hồ lướt nhanh qua trước mắt. Nhưng cảnh tượng này không rõ rệt, giống như một mực giao hòa cùng với nhau mà thành, là một mảnh hỗn độn. Hứa Thanh dừng lại, nét mặt hắn khiến đội trưởng bên cạnh kinh ngạc. Thuận theo ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới thiên địa xa xa chỗ đó, không có gì cả. Vì vậy đội trưởng liền tò mò. Tiểu Thanh, ngươi làm sao vậy? Đang nhìn gì đó? Hứa Thanh không nói gì, thần sắc càng lúc càng mờ mịt. Cho đến một lúc lâu sau, đội trưởng tò mò lần nữa dò hỏi. Vẻ mặt Hứa Thanh có chút khôi phục, hắn nhìn qua Hắc Linh Đại Vực do dự mở miệng. Giống như có người đang kêu gọi ta, triệu hoán vật nào đó mà ta vốn cho rằng nó không tồn tại, ra ngoài. Hứa Thanh thì thào. Cùng lúc đó trên chiến trường Hắc Thiên Tộc, ngôi sao màu tím từ trên trời giáng xuống tràn ra ánh sáng tím bao trùm bầu trời, khiến cho màn trời sáng ngời lập tức trở nên ảm đạm. Đại địa cũng là như vậy, vạn vật cũng là như thế. Trong một chớp mắt, chúng sinh như được khoác thêm một bộ quần áo màu tím. Càng có khí tức kinh khủng tràn ra từ trên ngôi sao tử nguyệt đó. Thả mắt nhìn đi, hơn phân nửa bầu trời đều bị ngôi sao màu tím đó bao phủ. Theo nó xuất hiện, tu sĩ song phương nơi đây đều có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ thung lũng gồ ghề bên trên nó. Mà trên ngôi sao tử nguyệt có một tấm bia đá cực lớn sừng sững đứng, lập lè sáng rực rỡ, nhìn thấy mà giật mình. Khí tức thần linh bộc phát ngập trời bên trong, bóp méo thiên địa, khiến cho thế giới mơ hồ. Dị chất hóa thành sương mù bốc lên khắp bát phương. Bên trong sương mù càng là tồn tại vô số tuyến trùng màu tím. Chúng nó, khi thì là thực chất, khi thì hư ảo. Những nơi đi qua, thiên địa biến sắc. Trên chiến trường, tâm thần của những người thủ hạ dưới trướng Thiên Lan Vương đều nổ vang. Từng người hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy dưới uy áp. Về phần Hắc Thiên Tộc, những người tế tự mặc trường bào màu tím, ánh mắt bọn họ vô cùng thành kính, giọng nói cũng càng lúc càng sôi trào. Những Hắc Thiên Tộc khác nhao nhao kích động quỳ bái về phía tử nguyệt trên bầu trời. Hiển nhiên đối với bọn họ, tử nguyệt phủ xuống đại biểu thần linh không bỏ rơi. Thần linh vẫn còn. mà hết thảy điều ấy đối với Thiên Lan Vương giữa không trung mà nói như là sét đánh động trời. Gã thân là Uẩn Thần, tự nhiên hiểu rõ sự kinh khủng của thần linh, cũng hiểu rõ chiến lực của mình trước mặt thần linh căn bản chính là không có khả năng phản kích. Sao lại như thế? Chẳng lẽ Xích Mẫu đã thức tỉnh? Không đúng, bên trong lời cầu khẩn của bọn họ không phải là Xích Mẫu, mà là Tử Chủ. Ta chưa từng nghe nói qua vị Tử Chủ này. Chẳng lẽ do Xích Mẫu biến thành? Hay là một vị thần linh cổ xưa không ai biết? Tâm thần Thiên Lan Vương rung động lắc lư, gã có thể cảm nhận được ngôi sao Tử Nguyệt là chân thật. Khí tức, uy áp của trùng tuyến màu tím và cả sương mù xuất hiện bốn phía, tất cả mọi thứ đều chân thật vô cùng. Đây hoàn toàn chính là thần giáng. Vì vậy tất cả chấn động cùng hoảng sợ liền hóa thành phong bạo nổ vang bên trong tâm thần của gã, giống như sóng lớn nhập trời dâng trào. Gã không chần chờ chút nào, cũng bất chấp sinh tử thủ hạ dưới trướng, ý niệm duy nhất trong đầu gã lúc này chính là trốn. Trước khi Tử Chủ xuất hiện, dốc hết tất cả mọi thứ để trốn. Chỉ có như vậy gã mới có thể có một đường sinh cơ. Thiên Đàn Vương hung hăng nghiến răng, gầm nhẹ một tiếng. Rút lui! Nói xong gã lập tức quay người, bộc phát tốc độ đến cực hạn, bay thẳng đến xa xa. Gã thân là cường giả Uẩn Thần, thân là một trong 18 vị thiên vương tham dự cuộc chiến với Hắc Thiên Tộc. Gã không muốn chết. Gã biết rõ cuộc chiến giữa nhân tộc cùng Hắc Thiên Tộc lần này xuất phát từ hơn 10 hướng. Tất cả cùng khởi xướng tiến công hai đại vực của Hắc Thiên Tộc. Mỗi vị thiên vương chịu trách nhiệm một hướng. Cho nên coi như hướng này của gã thất bại, ảnh hưởng đối với các đại cục cũng không phải chí mạng. Chẳng qua sẽ tạo thành trở ngại với việc hoàng tử, thất hoàng tử, làm chủ Thánh Đan đại vực và lại không thể hoàn thành hứa hẹn của gã đối với nhân hoàng. Nhưng so sánh thứ đó cùng với sinh tử của mình, tự nhiên không đáng vào đâu. Trong chốc lát, thân ảnh của Thiên Đan Vương liền tan biến khỏi dưới ngôi sao Tử Nguyệt, không ngừng lập lòe về phía xa xa. Mà gã rời khỏi, những thủ hạ trên mặt đất đều hiện ra vẻ đắng chát, trong mắt từng người lộ ra tuyệt vọng nhao nhao, lùi về sau. Nhưng thật ra bọn họ cũng hiểu rõ, ở trước mặt thần linh, khả năng bọn họ thành công rút lui là cực kỳ nhỏ bé. Mà một phương Hắc Thiên Tộc cũng không có thừa cơ phát động công kích. Sau khi ngâm sướng kết thúc đến nhanh chóng rút lui, mượn nhờ uy áp thần Tử Nguyệt, toàn quân Hắc Thiên Tộc thoát khỏi cục diện trước mắt, đang cố gắng rời khỏi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, một phía Hắc Thiên Tộc dĩ nhiên đã đi xa, nhưng bọn thủ hạ Thiên Lan Vương đang không ngừng đuôi lại dần lộ ra nghi ngờ, bởi vì bọn họ không thấy thần đình xuất hiện. Thậm chí Tử Nguyệt trên bầu trời giờ phút này cũng bắt đầu phai nhạt, vặn vẹo cùng với mơ hồ khắp bốn phía cũng đều chậm rãi tản đi. Dị chất hình như lấy trạng thái hư ảo là chủ yếu, lực sát thương chân chính xa xa không bằng uy áp cùng với khí tức biểu hiện ra. Thật giống như đây chỉ là trăng trong nước. Cho đến sau một khắc, ngôi sao Tử Nguyệt trên bầu trời hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa, hết thảy khôi phục bình thường. Trên vùng đất, từng người thủ hạ dưới trướng Thiên Lan Vương lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh có người kịp phản ứng. Bọn họ đã bị lừa rồi. Đây không phải thần giáng, đây càng giống như là một loại huyễn thuật. Cái nhận thức đó khiến cho trong lòng mọi người cuộn trào, trên bầu trời rất nhanh liền có còng vầu gào thét bay đến, chính là Thiên Lan Vương đã đi mà quay lại. Sắc mặt của gã cực khó coi, vẻ âm lãnh đến cực hạn, trong mắt ẩn chứa lửa giận, sát khí trong lòng dĩ nhân nồng đậm đến cực hạn, đang cấp tốc lan tràn. Lúc trước gã bỏ chạy theo bản năng, sau khi lần trốn được một khoảng cách gã mới kịp phản ứng lại, trong lòng sinh ra nghi ngờ. Vì vậy gã thử quay trở về, sau đó tận mắt nhìn thấy một màn Tử Nguyệt biến mất. Hết thảy mọi thứ làm cho gã hoàn toàn hiểu rõ, mình trúng kế rồi. Giờ phút này gã tức giận vô cùng, trong mắt một màu đỏ thẫm, nhìn chăm chăm màn trời phương xa. Đó chính là phía quân doanh của quân đoàn Hắc Thiên cùng với 17 tế tự bỏ chạy. Nếu như không phải phán đoán của gã sai lầm, hiện giờ quân đoàn này của Hắc Thiên tộc đã bị tiêu diệt, nhất là 17 vị tế tự trong đó càng là mục tiêu chiến lược của gã. Khu vực do gã phụ trách tiến công đã có thể hoàn toàn chiếm giữ. Gã có thể thuận lợi hoàn thành hứa hẹn đối với nhân hoàng, cũng sẽ giúp cho thất hoàng tử chân chính thu được thánh đan đạn vực với tư cách là đất phong. Mà gã cũng sẽ chiến thắng trở về. Nhưng bây giờ, gã xuất hiện ngoài ý muốn. Dưới vạn chúng chăm chú, cuối cùng gã bị Hắc Thiên tộc dọa chạy. Đây là nỗi nhục, nhục đến cực hạn. Nghĩ tới đây, lửa giận của gã ngập trời, một mặt tức giận đến từ cơn hoảng sợ lúc trước, một phương diện khác là đến từ thể diện. Vì vậy, Thiên Đan Vương lập tức truyền ra pháp chỉ với đại quân dưới trướng. Tất cả mọi người nghe lệnh truy sát dư nghiệt Hắc Thiên Tộc, những nơi đi qua chém giết toàn bộ tu sĩ Hắc Thiên Tộc, một tên cũng không để lại. Giọng nói của gã vang vọng chiến trường, nhưng những thủ hạ dưới trướng của gã lại không còn cuồng nhiệt giống như trước kia. Một màn Thiên Đan Vương chạy trốn lúc trước, tất cả bọn họ đều nhìn vào trong mắt, trong lòng mỗi người đều rất phức tạp. Mà uy nghiêm đến từ bản thân khiến bọn họ chỉ có thể nghe lệnh. Nhưng có một vị phó tướng chịu trách nhiệm bố trí tiên thuật nhịn không được bay lên trên không, đi đến trước mặt Thiên Đan Vương sau đó thấp giọng mở miệng. Thiên Vương, tiên thuật phối hợp với cuộc chiến lần này vẫn chưa kịp lan tràn tới phạm vi xa hơn, cần thêm một ít thời gian nữa mới có thể, nếu như mạo muội truy kích. Sắc mặt Thiên Đan Vương lạnh như băng, quay đầu nhìn qua tên phó tướng trước mắt. Người muốn kháng mệnh? Thì chứ không dám. Phó tướng cúi đầu. Đại quân lập tức khởi động. Thiên Đan Vương vẻ mặt âm trầm, giọng nói vang vọng khắp chiến trường. Đại quân rất nhanh liền thuận theo lao ra, truy kích về phía Hắc Thiên Tộc bỏ chạy. Thiên Đan Vương đi phía trước, khí thế như cầu vồng. Nhưng mà lần truy kích này không hề thuận lợi. Phương thức rút lui của Hắc Thiên Tộc lấy truyền tống là chủ yếu, cho nên cần không ngừng khóa chặt các dấu vết truyền tống. Cứ như vậy sau 3 ngày đại quân truy kích, đại quân Thiên Đan Vương đã xâm nhập đến chỗ sâu của Hắc Linh Đại Vực. Nơi đây tràn nhập khói đen, bao phủ bát phương. Căn cứ manh mối một trận đánh sau cùng của quân đoàn Hắc Thiên Tộc trên đường, bọn chúng chính là tiến vào nơi đây. 17 tế thự cũng ở trong đó. Nhìn qua nơi này Thiên Đan Vương trầm mặc, nhưng theo cảm giác bên trong có chấn động truyền tống, trong mắt gã lộ ra quyết đoán lập tức hạ lệnh. Rất nhanh, thân ảnh của gã cùng với đại quân dưới trướng giấy lên phong bạo trên mặt đất bước vào trong sương mù. Sương mù bốc lên, bao phủ hết thảy. 7 ngày sau, đám sương mù trên Hắc Linh Đại Vực đột nhiên cuộn trào ầm ầm bay lên trên bầu trời. Càng có một đám mây hình nấm khổng lồ xuất hiện, nương theo đó là thanh âm đinh tai nhức óc truyền khắp bát phương. Biên giới sương mù, từng đạo thân ảnh chật vật chấp tốc lao ra, người cầm đầu chính là Thiên Đan Vương. Chỉ là giờ phút này gã không còn uy nghiêm giống như lúc bước vào nơi đây. Trong mắt gã là vẻ không cam lòng, áo giáp trên người tan vỡ, sắc mặt trắng bệch, thương thế nghiêm trọng, càng có máu tươi chảy xuôi khắp toàn thân. Về phần thủ hạ dúi trướng lao ra phía sau gã, toàn bộ mọi người đều như thế, thương thế từng người đều nghiêm trọng, khí tức suy yếu. Mà nhân mã chỉ còn 1/10 so với trước kia, chiến thành đại quân đã không thể trở về. Nhìn qua đám thủ hạ dưới trướng chung quanh, nội tâm Thiên Đan Vương bi phẫn, nghĩ đến sự tình gặp phải sau khi vào trong đám sương mù này, tim gã không ngăn được phẫn nộ, phun ra máu tươi. Hắc Thiên Tộc, đầu tiên là dùng hư ảnh thần dáng chấn nhiếp ta rời khỏi, khiến ta bỏ qua cơ hội tốt. Sau đó, vì mất thể diện tức giận lấn át lý trí, vì vậy đuổi, giết dưới tình huống tiên thuật vẫn chưa làm ra chuẩn bị, truy sát đến nơi đây. Diệu dụng của tiên thuật chính là phòng ngừa Hắc Tiên Tộc xuất hiện và tự bạo có tính sát thương lớn, mà bọn họ lại bố trí một khối mảnh vỡ vực bảo ở nơi này, kích nổ nó. Nghĩ tới đây trong lòng Thiên Đan Vương hối hận, nhưng giờ phút này thương thế của gã quá nặng, lại đau đắng Hắc Thiên Tộc còn những bố trí khác, vì vậy chỉ có thể nghiến răng mau chóng dẫn người đi khỏi. Cho đến khi đi tới biên giới Thánh Lan Đại Vực tụ họp cùng với đại quân đóng giữ nơi đây, cảm xúc không cam lòng, phẫn uất và hối hận trong người gã vẫn vô cùng mãnh liệt như cũ. Càng trọng yếu hơn chính là gã không nên biết giải thích như thế nào với Nhân Hoàng. Cũng chính thời điểm này, gã thấy khoảng hộp giản tin tức của Thất Hoàng Tử đưa đến trong đại quân đóng giữ lúc trước. Khỏa thứ nhất báo cho gã biết rằng vạn binh sĩ đốc quân mất tích ở Phong Hải Quận và lại Phong Hải Quận tự tuyệt cung cấp nguồn lính triều mộ. Khỏa thứ hai thì báo cho biết Phong Hải Quận có Thự Quang Chi Dương, nơi đóng quân của Thất Hoàng Tử đã bị xóa đi, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhìn hai khoảng ngọc giản này, sát ý trong mắt Thiên Đan Vương càng mãnh liệt hơn. Gã đã tìm được một lý do để giải thích tại sao mình bị bại với Nhân Hoàng. Đó chính là Phong Hải Quận không chịu tiếp viện, dẫn đến lực lượng tiên thuật chưa đủ, không cách nào trong thời gian quy định tràn đến chỗ sâu trong đại vực. Do đó khiến cho bản thân gã hoàn toàn rơi vào cục diện bị động. Bởi vậy, cho nên mới đại bại. Phong Hải Quận. Thiên Đan Vương tức giận, nhìn trong ngọc giản. trong đầu hiện lên suy tư. Một lát sau gã mở mắt, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về Phong Hải Quân. Gã cần một lý do để che giấu việc chiến bại, đồng thời cũng phải cấp cho Nhân Hoàng một cái công đạo. Lý do này không cần phải hoàn mỹ, dẫu sao đối với Nhân Hoàng mà nói, giải thích của hoàn mỹ cỡ nào đi nữa cũng sẽ bị nhìn ra vấn đề. Nhưng tất cả những thứ này không quan trọng. Từ trình độ nào đó mà nói, gã thân là thiên vương, cấp cho đối phương một lời giải thích thật ra đã là một loại bày tỏ thái độ. Biểu đạt rằng tâm của mình hướng về Nhân Hoàng. Mặt khác, Nhân Hoàng coi trọng chính là kết quả thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến. Như vậy chỉ cần mình vãn hồi tổn thất, bình định lập lại trật tự, vậy thì vấn đề cũng sẽ không còn là vấn đề nữa. Mà quan trọng nhất là Phong Hải Quận thế mà có Thự Quang Chi Dương. Nhưng uy lực có sự chênh lệch rất lớn cùng Thự Quang Chi Dương chân chính. Dù sao cái này cũng là mặt ngoài, trên thực tế có lẽ còn có thể che giấu. Thiên Lan Vương cúi đầu nhìn Ngọc Giản tin tức trong tay, trong mắt tràn đầy hàn ý. Phong Hải Quân chậm trễ tiếp viện, đây là nguyên nhân chính khiến cho chiến trường thất bại. Không biết lấy loại phương thức nào tự tạo ra Thự Quang Chi Dương, đây càng là tội lớn. Cho nên, ta đến Phong Hải Quận để thu lấy Thự Quang Chi Dương, rồi mở đại cuộc chiến với Hắc Thiên tộc bên này. Chính là lựa chọn duy nhất. Nghĩ tới đây, Thiên Lan Vương không do dự nữa, lập tức hạ lệnh, đại quân khởi động trở về Thánh Lan Đại Vực, đi đến Phong Hải Quận. Về trường hợp Phong Hải Quận có thể lựa chọn kích nổ Thự Quang Chi Dương còn lại đồng quy vô tận cùng Thiên Lan Vương hay không, tự nhiên việc này gã cũng cần nhắc tới. Nhưng gã cho rằng chuyện đó đơn giản là không thể nào. Chỉ cần không bức bách Phong Hải Quận đến mức độ quyết tuyệt, dưới áp lực nhất định phải giao ra Thự Quang Chi Dương để miễn đi tội trạng, đồng thời thừa nhận quyền tự trị của Phong Hải Quận. Như vậy, Phong Hải Quận nhất định sẽ cúi đầu, trừ phi Phong Hải Quận chuẩn bị phản bội nhân tộc. Về phần hậu sự thế nào, không liên quan với gã. Nhưng mà về phần áp lực, vẫn phải là cần đầy đủ mới được. Cứ như vậy, Thiên Lan Vương mang theo suy nghĩ này dẫn đại quân dưới trướng xuất động đi thẳng đến Phong Hải Quận. Từ xa nhìn lại, một đoàn đại quân có khả năng hủy thiên diệt địa, bên trong vô số lá cờ đón gió bay phần phật, được chia làm hơn 10 quân đoàn, mà từng quân đoàn đều không giống nhau. Có người cưỡi phi cầm, có người khoanh chân ngồi trên dị thú, có đẳng vân giá vũ. Phía sau cùng còn dẫn theo rất nhiều quân đoàn dị tộc, trong đó có người khổng lồ cao mấy trăm trượng mặc giáp dày. Mỗi khi cất bước đi về phía trước, liền khiến cho đại địa chấn động. Về phần đi đầu tiên là một con hắc long vạn trượng, làm cho người ta có một loại cảm giác mênh mông, thân hình to lớn chấp động bên trong mây mù, vừa uy vũ lại vừa động lòng người. Đỉnh đầu có một người khoanh chân ngồi, chính là Thiên Lan Vương, gã nhắm hai mắt, thần sắc lạnh lùng, tràn đầy uy nghiêm. Nơi đại quân đi qua, gió dục mây vần, thiên địa cũng chấn động. Một đường vượt qua lãnh địa của Thánh Lan Đại Công Tước, đi ngang hoàng đô của Thiên Phong Quốc trở thành phế tích, đi tới chỗ này liền dừng quân. Thiên Lan Vương ngồi trên đầu hắc long mở mắt nóng nhìn qua phế tích, sau khi cảm ứng một lát liền như có điều suy nghĩ, sau đó nhắm mắt, đại quân tiếp tục di chuyển. Cho đến khi tới biên giới Phong Hải Quận, đến khu vực Ba Châu mà Thất Hoàng Tử muốn có lúc trước. Chúng sinh Ba Châu đều run rẩy, phàm tục cũng tốt, tu sĩ cũng được, đều đang lạnh run. Một mảnh đại quân đông nghịt vượt qua bầu trời, khí thế bài sơn đảo hải, hình thành gió đốc quét ngang đại địa, một đường nghèn ép đi tới khiến cho sơn mạch toái diệt, mặt đất tàn vỡ. Trận pháp của Ba Châu trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Một số thế lực cùng tông môn, các tộc phàm là nằm trên đường đi đại quân đi về phía trước, đều bị thuận tay trấn áp. Về phần chấp kiếm bộ trú đóng Ba Châu, càng là như vậy. Bá đạo, cường hãn, vô địch. Đủ đại từ ngữ diệp ra tạo thành khí thế, bộc phát nhập trời từ đại quân tiến tới khiến cho thiên địa biến sắc, phong bạo càng lớn, từng bước tới gần quận đô của Phong Hải Quận. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Hải Quận tràn nhập bấp bênh, một mảnh nguy cơ. Mà quận đô Phong Hải Quận tất nhiên cũng đã nhận được tin tức. Trên thực tế thì Phong Hải Quận cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn với việc Thiên Lan Vương đến. Từ lúc bắt đầu trấn áp đốc quân, chúng tu Phong Hải Quận đã ý thức được sẽ có ngày hôm nay. Cho nên bọn họ vẫn một mực không ngừng chuẩn bị cho chiến tranh. Bây giờ nhận được tin tức truyền tới, Phong Hải Quận trước tiên âm thầm mở ra pháp bảo cấm kỵ. Sau đó càng có pháp bảo đến từ những tông môn khác cũng tùy theo khởi động được pháp bảo cấm kỵ của quận đô tiếp quản, tạo thành một lưới lớn bao phủ phạm vi trăm dặm quanh quận đô. Càng có từng tu sĩ đến từ ba cung và các tông mặc lên áo giáp đã làm xong chuẩn bị phản kích, còn có từng tòa trận pháp lập lòe trên đại địa, hình thành đủ loại thần thông. Đồng thời cũng đã khởi động rất nhiều pháp khí chiến tranh, tùy thời có thể bộc phát. Càng có một cỗ khô lỗi do nhiều người khu động, tích lực chờ đợi. Giữa không trung, đại sự của thất gia bay lượn, có vô số phi chu các tông. Trên không trung còn có một tòa cung điện cự đại. Thất gia cùng Diêu Hầu, còn có cung chủ ba cung cùng với quy hư các tông đều ở bên trong. Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng ở trong đó. Bọn họ đều đang ngưng mắt nhìn tới bầu trời xa xa. Mà giờ khắc này, trong lúc bọn họ đang nhìn phương xa, toàn bộ thế lực khắp Thánh Đan Đại Vực cũng đều đang chú ý tới đây. Nếu như đổi thành lúc trước, tất nhiên những thế lực sẽ cho rằng Phong Hải Quận sắp bị xóa đi. Nhưng đoạn thời gian trước Phong Hải Quận đã đưa ra Thự Quang Chi Dương, khiến cho bát phương rung chuyển. Cho nên đối với việc Thiên Lan Vương đi đến, thế lực các nơi đều có tâm trạng đứng xem thế nào. Bọn họ muốn nhìn xem Phong Hải Quận ở bên trong trận gió lốc này đến cùng sẽ cuốn theo con đường nào. Trong đó, Thánh Lan Đại Công Tước là người chú ý nhất. Dựa vào thân hôn, gã có thể thấy rõ ràng sự tình bên Phong Hải Quận. Đối với gã, mà nói phía Thiên Lan Vương thì gã không muốn trêu chọc, mà Thự Quang Chi Dương của Phong Hải Quận lại khiến gã có hứng thú không nhỏ. Xong, kết quả song phương thế nào, gã không quan tâm. Thứ gã để ý chính là mượn cơ hội lần này, nhìn xem hai phe có bao nhiêu cần lượng. Đáng tiếc Phong Hải Quận đúng là vẫn còn quá yếu. Nếu như Phong Hải Quận quyết đoán tự bạo toàn bộ Thự Quang Chi Dương, như vậy việc này sẽ rất thú vị. Thánh Lan Đại Công Tức thần sắc ung dung mỉm cười. Gã không cho rằng việc này liên quan gì tới mình, cũng không thấy được chuyện này sẽ sinh ra ảnh hưởng gì với tương lai, trừ phi Phong Hải Quận thực sự quyết đoán bộc phát. Nhưng hiện nhân loại hành vi điên khùng như thế đại khái sẽ không có khả năng xuất hiện. Cho nên, gã tiếc nuối. Mà trong số những thế lực chú ý tới tình hình của trận chiến sắp xảy ra bên Phong Hải Quận, còn có một phương giờ phút này đang phấn khởi nhất, đó chính là Thất Hoàng Tử đang ẩn nấp. Gã biết rõ Phong Hải Quận không đơn giản, nhưng gã càng tin tưởng cứu cứu của mình, dẫu sao đó là hoàn thành. Vì vậy gã chờ đợi đối với kết cục của trận chiến đó. Hứa Thành, lần này ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Cứ như vậy, trong lúc thế lực khắp nơi trong Thánh Đan Đại Vực dùng các loại phương pháp khác biệt để theo dõi quá trình của trận chiến sắp xảy ra này, đại quân của Thiên Lan Vương đã xuất hiện bên ngoài quận đô của Phong Hải Quận. Bọn họ đến khiến cho bầu trời của Phong Hải Quận mất đi sắc thái, đại địa giống như địa long cuộn trào, chấn động kịch liệt. Vô số quân sĩ hình thành uy áp dung chuyển tâm thần của toàn bộ tu sĩ chú ý. Càng kinh người hơn chính là thân ảnh khoanh chân đả tọa trên đỉnh đầu Hắc Long ở phía trước nhất. Mà một phương Phong Hải Quận cũng hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, tất cả đều ngóng nhìn tới người trung niên uy vũ trên đầu con Hắc Long kia. Một khắc ánh mắt hội tụ, Thiên Lang Vương mở to hai mắt, bên trong đôi mắt chứa như là hai chiếc bếp lò bộc phát, khiến cho thiên địa nổ vang, phong bạo cuộn trôi hết thảy. Bầu trời truyền ra tiếng kinh hô, thân ảnh của Thanh Cầm cấp tốc rút lui, không dám đối mặt cùng gã chút nào. Một tòa đại thế giới mênh mông xuất hiện ở phía trên màn trời quận đô Phong Hải Quận, thay thế mặt trời của Phong Hải Quận, che mất ánh sáng, tạo thành bóng tối bao phủ quận đô. Chỉ có hỏa diễm không ngừng thiêu đốt bên trong đại thế giới, kèm theo vô số tiếng gào thét giống như hung thần ác sát, khiến cho chúng sinh rung động lắc lư. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Hải Quận bị ngọn lửa trên đại thế giới của Thiên Lan Vương chiếu rọi. Pháp bảo cấm kỵ, phạm vi trăm dặm của quận đô truyền ra thanh âm chói tai, cấp tốc tiêu tán, lại miễn cưỡng tái tạo lại, mà tu sĩ quận đô cũng tương tự như vậy. Mỗi một người đều là thắm thiết cảm nhận được sự kinh khủng của hoàn thần, toàn bộ bọn họ theo bản năng kích phát ra khí tức của mình cùng nhau chống cự. Nhưng đối mặt với hoàn thần, tất cả những thứ này đều không có tác dụng. Nếu như Thiên Lam Vương muốn, gã có thể dùng một ý niệm tiêu diệt toàn bộ mọi người trong nháy mắt. Nhưng, hiển nhiên, mục đích đến đây của gã không phải là hủy diệt, không phải bức bách Phong Hải Quận tự bạo, Thự Quang Chi Dương đồng quy vô tận. Cho nên mặc dù tràn ra uy áp, nhưng cũng không chân chính phủ xuống bên trong Phong Hải Quận. Đây chính là một tràng cảnh cáo. Cùng lúc đó, trong đại quân sau lưng Thiên Lan Vương bỗng có một vị đại tướng mặc giáp áo đen đi ra. Kẻ này ngồi trên một con dao long, một thân tu vi quy hư tứ giai, hóa thành thế giới hư ảo mơ hồ ngoài thân thể. Một đường bay đến, tới trước khi tới trước mặt hai quân, kẻ này ngẩng đầu nhìn Phong Hải Quận, thần sắc có chút phức tạp nhưng vẫn truyền ra thanh âm trầm thấp. Quận trưởng Phong Hải Quận Diêu Thiên Yến, quận thừa Trịnh Khải Dịch tiếp nhận phạt chỉ của Thiên Vương. Phong Hải Quận có 5 tội, thứ nhất bất kính với hoàng tộc, thứ hai kháng chỉ bất tuân đối với lệnh triều mộ binh đính, thứ ba nghi ngờ sát hại đốc quân cùng 1 vạn kiêu binh gọi nhập ngũ của quân ta, thứ tư binh sĩ Phong Hải Quận lâm trận bỏ chạy, thứ năm tổng hợp các hành vi kéo dài chiến cuộc, ảnh hưởng cực lớn, có dấu hiệu theo địch. Sau khi bình tĩnh mở miệng, vị đại tướng này nhìn tới những thân ảnh trên lầu các Phong Hải Quận xa xa. Các người đã biết tội chưa? Lời gã vừa ra, toàn bộ tu sĩ trong đại quân sau lưng Thiên Lan Vương đồng loạt cảm nhẹ. Nhận tội! Thanh âm siêu việt thiên đôi, bát vương nổ vang cuộn trào ập tới, thiên địa vang động giấy đen gió lớn, thổi tới trước mặt mọi người Phong Hải Quận, khiến cho quần áo tất cả mọi người đều bay phất phới, khiến cho tâm thần bọn họ xuất hiện gợn sóng, nhưng lại không ai nói chuyện. Thần sắc Hứa Thanh như thường ngóng nhìn đại quân. Bọn họ trầm mặc khiến cho ánh mắt của Thiên Lan Vương thoáng âm trầm. Tên đại tướng phía trước cũng tương tự đảo mắt qua Phong Hải Quận tiếp tục mở miệng. Nhưng Thiên Vương niệm tình các ngươi cũng là nhân tộc, không muốn lấy cảnh nhân tộc tự giết lẫn nhau, cho nên đưa ra 4 điều cho các ngươi làm theo, dùng cái này lập công chuộc tội. 1. Giao đính đào ngũ cho quân ta giam giữ tùy ý thẩm vấn. 2. Lập tức phóng thích vạn người đốc quân. 3. Diêu Thiên Yến, Trịnh Khải Dịch gia nhập quân đoàn và lại kêu gọi 100 vạn người gia nhập đội ngũ cùng nhau tới tiền tuyến. 4. Cống nạp toàn bộ Thự Quang Chi Dương lên trên. Tên đại tướng nói xong lui ra phía sau trở về đại quân, mà một phía Phong Hải Quận vẫn trầm mặc như trước. Thiên Lan Vương thấy vậy, chậm rãi từ trên hắc long đứng lên, bao quát quận đô, giọng nói như đôi đỉnh vang vọng. Nếu như trận chiến với Hắc Thiên Tộc có thể chiến thắng, bổn vương sẽ miễn đi hết thảy tội trạng của Phong Hải Quận. Phong Hải Quận có thể tiếp tục tự trị bên trong đất phong của Thất Hoàng Tử. Nếu như không. Trong mắt Thiên Lan Vương xuất hiện vẻ lạnh lẽo, tu vi uẩn thần tràn ra, ảnh hưởng tới bầu trời, khiến cho trong vòng phong vân cuộn động, rất có tư thái sẽ dùng một ý niệm hủy diệt quận đô, khiến cho sinh linh đổ tán. Trong lầu các Phong Hải Quận, Thất Gia quay đầu nhìn Hứa Thanh. Diêu Hầu tương tự nhìn Hứa Thanh, giờ phút này ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn Hứa Thanh. Đội trưởng bên đó thì lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ đắc ý vô cùng. Một màn này đưa tới sự chú ý của Thiên Đan Vương, gã nhíu chân mày đại. Lúc trước gã cũng cảm giác được Phong Hải Quận quỷ dị, giờ phút này loại cảm thủ đó càng thêm rõ ràng. Vì vậy hư đạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Xem ra các ngươi còn có những thứ khác để dựa vào, cứ việc xuất ra đi. Bổn vương cũng rất tò mò. Thần sắc Hứa Thanh như thường, không có nhìn tới Thiên Lan Vương đang tràn ra uy nghiêm. Hắn ngóng nhìn màn trời chắp tay cúi đầu. Cửu gia gia, gã gọi ngài. Lời Hứa Thanh vừa ra, thần sắc Thiên Lan Vương bình tĩnh, dùng thần niệm bao quát bầu trời. Gã muốn nhìn xem Phong Hải Quận ngoại trừ dựa vào Thự Quang Chi Dương ra đến cùng còn có cái gì. Nhưng đối với gã, mặc kệ bọn chúng dựa vào gì đều không quan trọng. Gã trở thành Thiên Vương cũng không phải bởi vì gia tộc, mà là vì tu vi uẩn thần của bản thân. Thân là một trong thập tam đại Thiên Vương của nhân tộc. Mặc dù gã không phải người mạnh nhất, nhưng thân phận địa vị cùng với chiến lực khiến cho gã có đủ tự tin đối mặt với tuyệt đại đa số tình huống giữa thiên địa này. Lại càng không cần phải nói tới địa phương Thánh Đan đại vực thâm sơn cùng cốc như thế này. Gã biết rõ trong thế hệ bây giờ, ngoại trừ Thánh Đan đại công tước vừa bước vào uẩn thần, trong số vô số năm qua, Thánh Đan đại vực không hề có uẩn thần tồn tại. Đối với những người ở nơi này mà nói, uẩn thần cũng không khác gì thần tình cả. Đều giống như là thiên uy, đều không thể chống cự, cũng không cách nào dung chuyển. Gã biết rõ nhân tộc có tư cách kẻ cuối cùng thống nhất đại lục vọng cổ. Mặc dù đã trải qua rất nhiều gập ghềnh, nhưng bây giờ có thể miễn cưỡng coi là một trong các đại tộc. Trên thực tế nhìn qua số lượng uẩn thần đã siêu việt hơn Hắc Thiên tộc. Cho nên lúc trước, nếu như nhân tộc muốn đoạt lại Thánh Lan đại vực phụ thuộc vào Hắc Thiên tộc là chuyện cực kỳ đơn giản. đối với thuộc địa của những vực khác cũng có thể thu hồi đại về đại vực đó. Nhưng mà làm như vậy cần trả giá đại giới không nhỏ, thế cục cũng không cho phép. Phải đối mặt với rất nhiều ngoại tộc, điều này sẽ khiến cho nhân tộc gặp phải áp lực cực lớn. Bởi vì bảy thuộc địa nằm ở các đại vực đều tồn tại các mối quan hệ rắc rối phức tạp, phía sau đều có đại tộc nắm giữ đầy đủ vực bảo, chạm một phát liền động toàn thân. Mà nhân tộc lúc trước còn không có vực bảo, chỉ có thể ẩn nhẫn. Chỉ khi có được vực bảo mới có được năng lực tự vệ nhất định. Đây cũng là lý do tại sao lúc Phong Hải Quận chiến tranh, nhân tộc bị nhiều ngoại tộc xâm lấn, nhưng Thự Quang Chi Dương vừa ra, các tộc chấn động, nhao nhao thối lui. Nhưng thực tế, chỉ có vực bảo là chưa đủ. Còn có một thứ càng trọng yếu hơn so với vực bảo, đó là thần linh. Thần linh là căn nguyên quyết định một tộc quần có cường thế hay không. Ở trước mặt thần linh, hoàn thân cũng tốt, vực bảo cũng được, tất cả đều không có tác dụng. Đây cũng là lý do tại sao thực lực của Hắc Thiên tộc rõ ràng không bằng nhân tộc, nhưng vẫn có thể khiến cho nhân tộc kiêng kỵ. Thần linh có thể phá vỡ hết thảy. Mà nguyên nhân căn bản khiến Hắc Thiên tộc đại bại chính là thần linh xích mẫu của Hắc Thiên tộc, bởi vì rất nhiều bố trí thần bí của nhân hoàng đã đâm vào ngủ say. Cộng trừ so sánh lại, tự nhiên nhân tộc sẽ biến thành một bên cường thế hơn. Đủ loại nguyên nhân trong đó, những kẻ ngu dốt rất khó xem hiểu. Thế giới trong mắt bọn họ rất đơn giản, thậm chí sinh ra một chút ngôn từ chất vấn rất là ngây thơ buồn cười. Ví dụ như nhân tộc mạnh như vậy tại sao lúc trước không đi thu phục Thánh Đan? Chỉ có những người thông minh nắm giữ rất nhiều tin tức hạch tâm hoặc là giỏi về quan sát mới có lẽ nhìn ra được mấu chốt. Cho nên chỗ dựa của Phong Hải Quận lại có thể là gì? Thiên Lam Vương thong dong vô cùng, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu. Nhưng khi gã đảo thần niệm qua bầu trời lại không cảm giác được gì. Vào lúc gã muốn cảm giác càng sâu hơn, một tiếng hư lạnh đến một loại phương thức cực kỳ đột ngột trực tiếp xâm nhập bên trong thần niệm của gã. Thiên địa vang vọng, hóa thành thiên đôi xuất hiện bên trong tâm thần Thiên Đan Vương. Âm âm nổ vang, thần sắc Thiên Đan Vương ngưng tụ, chợt ngẩng đầu, một khắc nhìn lên bầu trời, đại thế giới bao phủ phía trên màn trời quận đô bỗng truyền đến thanh âm khai thiên tích địa. Vậy mà lại xuất hiện một đạo khe hở cực lớn. Khe hở này rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, vết cắt thẳng tắp thật giống như là bị một lưỡi dao sắc bén cắt ra, chiều dài là tới mấy vạn trượng. Từ mặt đất ngẩng đầu lên nhìn màn trời cực kỳ dễ thấy khe hở, có một đạo kiếm khí kinh thiên động địa gào thét truyền ra từ bên trong, kiếm thế bao trùm bát phương. Trong khoảng thời gian ngắn, mây mù tan vỡ, đại điện nổ vang, vạn vật rung động lắc lư, tâm thần chúng sinh cuộn trào. Hết thảy mọi thứ trên thế gian tự hồ đều tan biến, tự động lờ mờ, vặn vẹo vô tận. Bên trong mơ hồ chỉ có đạo kiếm khí trong khẽ hở hạ xuống trên màn trời, trở thành tồn tại duy nhất. Giống như thiên kiếm trực tiếp chém vào trên đại thế giới của Thiên Đan Vương bao phủ phía trên quận đô. Một khắc đụng chạm, đại thế giới của Thiên Đan Vương lập tức chấn động cực kỳ mãnh liệt, truyền ra thanh âm đinh tai nhức óc, giống như trăm vạn đạo thiên lôi đồng thời nổ cùng lúc. Bích chướng tồn tại bên trong thế giới ngay lập tức tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn giống như thiên thạch rơi xuống khắp sông núi trong đại thế giới. Đại thế giới run rẩy mà kiếm khí không có bất cứ đình trệ nào. Sau khi phá vỡ bích chướng liền trực tiếp chém vào bên trong đại thế giới của Thiên Đan Vương, cắt xẻ bầu trời của đại thế giới, kéo đi một đạo vết kiếm trên mặt đất, lan tràn ra toàn bộ đại thế giới. Đại thế giới nổ vang, nơi vết kiếm chém tới lõm xuống, hai bên nhô lên, toàn bộ sơn mạch trong đó sụp xuống, toàn bộ sông núi bốc hơi, tất cả sinh linh kêu rên, trở thành huyết sắc. Nhưng uy thế của kiếm khí vẫn còn rất kinh khủng. Chỗ vây kiếm chém xuống, đại địa liên tục vỡ vụn và nhanh chóng lan tràn tới chỗ sâu. Cuối cùng, toàn bộ đại thế giới bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai nửa. Đại thế giới diệt. Từ xa nhìn lại, đại thế giới hóa thành hai nửa chia lìa về hai bên không trung của quận đô. Một màn này khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình chấn động tâm thần. Chỉ thấy hai nửa đại thế giới này chiếu ra huyết sắc ngập trời, tiếng kêu rên không ngừng vang vọng, vô số đất đá rơi xuống, vô số bụi bặm khuếch tán. Sau đó đại thế giới bị chia làm hai nửa biến thành hư ảo, hóa trong suốt và rơi xuống đại địa. Một khắc rơi xuống đất chia năm xẻ bảy, trong lúc đại địa chấn động, đại thế giới của Thiên Lan Vương hóa thành vô số khói, dung nhập vào trong mặt đất Phong Hải Quận. Nó không phải tồn tại thực chất, giờ phút này đã tan vỡ, cũng tương tự như vậy. Hết thảy mọi thứ nói ra dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh ra trong một nháy mắt. Theo đại thế giới tan vỡ, một màn chấn động này khiến cho tất cả mọi người bên trong Phong Hải Quận nhao nhao ngốc trệ. Tương tự ngốc trệ còn có đại quân dưới trướng Thiên Đan Vương. Thân thể mọi người trong đại quân đều theo bản năng run rẩy, nhìn tới cảnh tượng giống như tận thế, trong đầu tất cả đều trống rỗng. Thực sự là một màn như thế quá mức kinh khủng, cũng quá mức đột nhiên, thế cho nên tất cả mọi người đều không có bất cứ chuẩn bị tâm lý nào. Trên thực tế, coi như có chuẩn bị tâm lý, lúc tận mắt nhìn thấy đại thế giới của một vị oản thần bị một kiếm chém vỡ, vẫn sẽ khó có thể tiếp nhận, không cách nào tin. Bị từng trận sóng lớn bao phủ, nội tâm như cũ. So sánh với những người khác, cảm giác kinh hãi của Thiên Lan Vương càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Thời khắc này, nội tâm của gã giống như sóng thần vạn trượng, nguy cơ trước đó chưa từng có khiến cho gã chợt đứng lên từ trên Hắc Long, tiến về phía trước một bước. Một bước này vừa hạ xuống, Hắc Long dưới chân liền phát ra tiếng kêu rên, giống như không cách nào thừa nhận uy áp đến từ Thiên Lan Vương, thân thể bị ép dưới mặt đất. Một khắc Hắc Long rơi xuống đất, thân hình Thiên Lan Vương giữa không trung cấp tốc tăng vọt, từ lúc mới bắt đầu là một người thường, chớp mắt tiền hóa thành trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, cho đến khi trở thành một người khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất. Trước mắt người này, quận đô Phong Hải quận tự thật trông giống như một hài tử vậy. Nhưng, cho dù Thiên Lan Vương khổng lồ như thế, tinh thần của gã cũng không bởi vì thân hình tăng vọt mà bình tĩnh lại. Ngược lại, càng dần dần hiện ra vẻ mặt ngưng trọng hơn. Gã nhìn chăm chăm khe hở trên màn trời, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Là vị đạo hữu nào? Muốn khai chiến cùng nhân tộc ta hay sao? Trong lúc nói, Thiên Đan Vương giơ tay phải, chộp một chưởng tới khe hở trên màn trời. Vô tận uy áp bộc phát ra từ trên người của gã, nhật nguyệt tinh thần lập lòe ở bốn phía, vô số quy tắc cùng pháp tắc lộ ra từ bên người của gã. Giờ khắc này gã giống như là trời, chính là đạo. Hồi đáp cho câu hỏi của gã là một tiếng hừ lạnh. Không phải ngươi muốn gặp ta sao? Theo giọng nói truyền ra, kiếm thứ hai hạ xuống. Kiếm quang lan tràn ra ánh sáng chói mắt, hình thành ánh sáng rực rỡ bao vây ập đến Thiên Lan Vương, đối mặt với hết thảy. Đáy lòng Thiên Lan Vương chấn động, giơ bàn tay hội tụ quy tắc pháp tắc toàn lực ứng phó. Nhưng biển ánh sáng này bỏ qua tất cả, xuyên qua bàn tay Thiên Lan Vương, dung nhập vào trong cơ thể của gã. Nháy mắt tiếp theo, thân thể Thiên Lan Vương chấn động, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng với không cách nào tin. Nhị giới. Không đợi gã nói xong, trong miệng gã bỗng trồi ra một thanh kiếm xuyên thấu từ trong cơ thể mà ra. Sau đó là hai tay đều có lợi kiếm xuyên thấu đâm từ trong ra ngoài. Tiếp theo là hai chân, thân thể, cổ, đầu. Vô số kiếm từ rất nhiều địa phương trong cơ thể của gã lần lượt xuyên thấu ra ngoài, mà thân thể khổng lồ dưới vô số lợi kiếm bay ra cũng theo đó phá thành mảnh nhỏ trên không trung. Cuối cùng, thân thể khổng lồ của gã hóa thành vô số phần từ trên trời giáng xuống. Một màn này cũng tương tự như đại thế giới lúc trước của gã, tất cả đều trên 5 xẻ 7, không cách nào thừa nhận uy thế của một kiếm. Thân thể diệt, thiên địa nổ vang, chúng sinh chấn động. Mà bên trong vô số máu thịt hạ xuống, thần hồn Thiên Lan Vương bay ra thật nhanh. Thần hồn kia cùng linh hồn không giống nhau, thoạt nhìn không khác gì nhau cùng thân thể, nhưng cẩn thận nhìn vẫn có thể thấy thần hồn này hoàn toàn do pháp tắc cùng quy tắc đúc thành. Sau khi xuất hiện, trong mắt Thiên Lan Vương lộ vẻ hoảng sợ, gã chưa từng thấy một kiếm qua sắc bén như vậy, cũng chưa từng thấy qua vị oản thần nhị giới kinh khủng như vậy. Giờ phút này, gã không chút do dự nào, thân hồn toàn diện bộc phát chợt rút lui. Gã muốn rời khỏi nơi đây, gã cảm nhận được tử vong đến, gã không muốn chết. Nhưng vào lúc thần hồn của gã lui ra, sau đến vạn trượng, ở phía trước, một đạo kiếm khí tạo thành tường khí đột nhiên dâng lên từ mặt đất, kết nối cùng bầu trời, kéo dài vô hạn. Thần sắc Thiên Lan Vương biến đổi, lập tức cải biến phương hướng. Nhưng rất nhanh, đạo tường bằng kiếm khí thứ hai dựng lên phía trước gã, tiếp theo là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong chốc lát, Thiên Lan Vương nghĩ hết biện pháp cải biến phương hướng, mà hết thảy đều không có kết quả. Gã bị năm bức tường kiếm khí kết nối thiên địa trước mặt phong ấn ở không trung. Nếu như góc nhìn từ đỉnh trời cúi đầu xuống, có thể thấy năm mặt tường kiếm này rõ ràng là một hình ngũ giác. Mà giờ phút này Thiên Lan Vương ở giữa thần hồn run rẩy, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, càng không thể tin. Gã không tin được mình đã oản thân, thân là Thiên Vương, mà cứ như vậy, tiếp nhận tử vong. Ngươi là ai? Thiên Lan Vương ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gào giống thê lương. Đáp lại gã là một chữ. Chạm. Tiếng này vừa truyền ra, năm mặt tường bằng kiếm khí lập tức co rút lại thẳng đến khi thần hồn Thiên Lan Vương trong nháy mắt hội tụ liền với nhau, kiếm quang bao phủ, thiết cắt mà qua. Thần hồn, diệt. Thiên địa biến sắc truyền ra thanh âm ầm ầm vang vọng, giống như thiên đạo đau buồn giống lên. Rõ ràng không có mây mù, nhưng lại có mưa máu trống rỗng xuất hiện, rơi xuống đại địa. Phạm vi bao phủ đạt đến non nửa một châu. Non nửa khu vực của một châu đều trùm bởi cơn mưa máu, bầu trời tựa như thút thít tỉ non. Mà những mưa máu ấy hội tụ lại bồi dưỡng cho đại địa của mảnh đất đấy, khiến cho nơi đây từ đó về sau trở nên khác biệt cùng mọi nơi. Bởi vì nơi này là địa phương Uẩn Thần vẫn lạc, có mảnh vỡ đại thế giới của Uẩn Thần hóa thành linh khí, khiến cho linh khí của nửa châu tăng vọt. Càng có từng ngọn núi đột ngột mọc lên từ trên trong nửa châu, những ngọn núi đó đều là máu thịt của Thiên Lan Vương biến thành. Những ngọn núi đó đều sẽ trở thành linh sơn, mà thần hồn Thiên Lan Vương sẽ bị toái diệt hình thành linh căn vô hình. Tương lai trong khoảng 100 năm sau, những hài nhi sinh ra chỗ này, linh căn trong cơ thể không giống với những người khác. Bọn họ sẽ rất thích hợp với đạo của Thiên Lan Vương. Đây chính là một màn Uẩn Thần tử vong, tương tự như quỷ đế tọa hóa trong Phong Hải Quận lúc trước. Chỉ là trình độ không quá khoa trương như quỷ đế mà thôi, nhưng vẫn khiến cho vạn vật chúng sinh nhận được bồi thường. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 214 của bộ truyện Quang Âm Chính Hoại. Nếu như sau khi nghe xong thì hãy xin cho mình một like cũng như mình được một cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.